phiền quý vị bằng hữu gần xa nhận lấy coi như là một lời giải thích vậy. Mấy chuyện ngoài lề xin hãy bỏ qua cho đi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Một, là một mạng xã hội của TQ gần giống như Facebook của chúng ta ấy. Hai, là chữ dùng của tác giả. Cách chương.